bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 96, độ kiếp thành tiên đúc thành phần tịch phá vỡ sử sách. Góc truyện audio.com. Huyền Hải Tiên chủ thân thể một cái chớp mắt xuất hiện băng diệt. Theo cái cổ chỗ hướng về toàn thân lan tràn, đầu tiên là đồng tử sung huyết trừng ra hốc mắt bên ngoài. Sau là toàn thân vỡ nát tan tành, cuối cùng tại một mảnh khủng bố vệt trắng nổ tung bên trong. Hóa thành toái phiến, thần hồn câu diệt, ba động khuếch tán mà ra, hình thành gió lốc gào du quét ngang, đem toàn trường tất cả tiên nhân bao trùm trong đó, đều là tại cỗ lực lượng này dưới, cảm nhận được vô kiên bất tồi ý chí. Sau đó, toàn trường tĩnh mịch, mỗi một vị tiên nhân trong con ngươi, trước chấn kinh hoảng sợ, trực tiếp bao phủ lên một vẻ sợ hãi thật sâu. Bọn họ nhìn qua xuất hiện tại Trần Nguyên bên cạnh cái kia đạo tuyết thân ảnh màu trắng. Nhìn qua đã hóa thành toái phiến, điêu linh phiêu tán Huyền Hải Tiên chủ hài cốt, đường đường Huyền Hải Đạo Châu Tiên chủ, tiên đàn ngũ trọng cảnh tầng thứ. Cứ như vậy tại tất cả mọi người lúc này, thần hồn câu diệt, nếu như các vị không có chuyện gì, thỉnh cầu tránh lui đi, tại hạ muốn độ kiếp rồi. Trần Nguyên vẫn như cũ nhắm hai mắt. Ngón trỏ vuốt khẽ, lại lần nữa lấy ra quyển linh phiên, bình tĩnh truyền ra lời nói lúc, rơi vào trong sân trong tai mỗi một người. Trong chốc lát, lại lần nữa hóa thành sấm sét giữa trời quang. Giờ khắc này đầy trời các tiên nhân, mới nhớ lại Trần Nguyên cảnh giới thực lực. Vẫn chỉ là phàm cảnh a, Quy Nguyên tiên chủ cùng Cổ Thông tiên chủ hai mặt nhìn nhau liếc một chút. Giờ phút này rốt cục có chút không kềm được sắc mặt. Đều là hóa thành đầy trời hoảng sợ, cuối cùng là như thế nào một cái tồn tại, phàm cảnh tu vi, dưới trướng có thể trực tiếp câu ra địa tạng tiên phách cường giả. Lại có tiện tay băng diệt một tên tiên chủ lực lượng cường giả. Nhanh, đi mau, người này độ kiếp tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đi mau, Thương Hạc tâm thần sụp đổ, khuôn mặt hoảng sợ tới cực điểm. Liên tiếp ba lần, ba cái tràng cảnh, ba cái đả kích, đã hóa thành mù mịt khắc tại trong thần hồn. Lôi đình kiếm tông bên trong, Trần Nguyên giết tiên nhất quyền oanh diệt tám vạn dặm, địa tạng đạo châu bên ngoài. Trần Nguyên thành nhãn bạch long tàn phá bừa bãi băng nguyên long. Đầy trời tiên nhân dưới, Trần Nguyên câu ra địa tạng tiên phách, lại lần nữa trở tay diệt sát Huyền Hải tiên chủ. Cả đời này, dù là đi vào hoàng tuyền, cũng không quên được Trần Nguyên bóng người, cùng cái kia như là như ác mộng lời nói. Nói xong, hắn thì kéo băng nữ tay, chuẩn bị lập tức thoát đi nơi đây. Chờ một chút, băng nữ bỗng nhiên mở miệng, nhìn qua trên bầu trời hư không. Hai mắt ngốc trệ, oanh, thô to màu đen lôi đình lóe lập tức trôi qua, mang theo kinh khủng uy áp, cuồn cuộn bao trùm mà đến, toàn bộ đầy trời phía dưới. Bao phủ lên trước nay chưa có một ngạt cảm giác, phương viên một triệu giảm, chẳng biết lúc nào toàn bộ lâm vào hắc ám, đồng thời bóng tối này, còn tại hướng về tứ phía bát hoang điên cuồng lan tràn. Kéo dài cảm giác áp bách, không ngừng kéo lên, thậm chí chính tại địa tàng đạo châu bên trong, lấy đại lượng tiên nguyên thạch đông đảo tiên môn đệ tử. Cũng ảo ảo tâm thần chấn động ở giữa, sắc mặt có chút biến hóa. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời hư không, bọn họ khoảng cách Trần Nguyên vị trí, khoảng chừng nửa ngày lịch trình, bọn họ cũng hoàn toàn không biết tại địa tàng trung tâm vị trí. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này mây đen tràn ngập mà đến tốc độ. Ngang đóng tất cả, đây là thiên kiếp uy áp sao, là có người tại độ kiếp, có thanh xương tiên môn đệ tử. Bị Thương Hạc vứt xuống sau thì tại chỗ lấy tiên nguyên thạch. Bị trước mắt tình cảnh này chấn nhiếp tâm thần rụt rè. Trước đây chưa từng gặp hủy diệt chi lực, cuồn cuộn gào thét tại đầy rẫy dưới bầu trời. Phóng nhãn toàn bộ tiên ma hải phía dưới 10 vạn năm. Sách cổ phía trên cũng chưa từng ghi chép qua bực này ba động. Bỗng nhiên, có một cỗ không cách nào tưởng tượng xé rách lực, theo trời kiếp phương hướng chỗ truyền đến. Đông đảo tiên môn đệ tử bên hông chữ vật tiên khí trực tiếp bật nát. Trong đó thật vất vả chọn lựa tiên nguyên thạch toàn bộ vỡ vụn. Linh khí thấu thể mà ra, lao nhanh gào thét cuốn ngược mà đi, Dạng này một màn, thấy choáng tất cả mọi người. Nhưng là rất nhanh càng khoa trương hơn hình ảnh xuất hiện. Đầy dưới mặt đất, vô luận thân ở hạng gì vị trí thiên nguyên thạch, toàn bộ bắt đầu vỡ vụn, bị vô biên cự lực xé rách, tiến tới hóa thành linh khí bị cuốn ngược mà đi. Cuồng phong gào thét, sức lôi kéo kinh người, lọt vào trong tầm mắt ở giữa tất cả linh khí. Toàn bộ xuất hiện cuốn ngược một màn, cỗ ba động này sinh ra, thêm nữa thiên kiếp đáng sợ uy áp, cho người ta một loại tựa như thế giới sắp băng diệt kinh dị cảm giác. Cái này, cuối cùng là người nào tại độ kiếp A, sợ hãi tiếng thét chói tai vang lên, có người không chịu nổi gánh nặng loại này cảm giác áp bách. Trực tiếp té quỵ dưới đất, toàn thân run rẩy đầy rẫy hoảng sợ, giờ này khắc này. Không chỉ có một chỗ địa tạng đạo châu xuất hiện như tình huống như vậy. Ba động oanh minh bao trùm mỗi khắp ngõ ngách, thậm chí có người tại địa tạng đạo châu bên ngoài, cũng nhìn thấy chân trời mây đen, sắc mặt ảo ảo đại biến. Mà bây giờ Trần Nguyên vị trí chỗ, địa tạng đạo châu trung tâm, hắn bên cạnh thân địa tạng tiên phách đã đang vặn vẹo bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bị hệ thống hóa vì dẫn tử. Hiện tại chỉ cần Trần Nguyên độ qua thiên kiếp, phần tịch tiên đàn tự nhiên sẽ đúc thành mà thành, khắp thiên linh khí lan lộn không ngừng, toàn bộ tràn vào trong cơ thể của hắn, bên cạnh quyển linh phiên tại trong cuồng phong vù vù rung động, nhưng lại tiếp tục bộc phát cuốn lên linh khí ba động. Cho đến tại đầy trời tiên nhân trong mắt, tại còn lại hai tên tiên chủ trong mắt, tại Thương Hạc cùng băng nữ trong mắt, linh khí biến thành chân chính dòng sông. Lao nhanh không thôi tại Trần Nguyên xung quanh, đem Trần Nguyên bao phủ trong đó, phá vỡ đã không cách nào hình dung giờ phút này trái tim tất cả mọi người tự. Người bình thường độ kiếp mây đen bao trùm không cao hơn ngàn dặm. Cấp độ yêu nghiệt thiên kiêu bối phận độ kiếp, mây đen bao trùm cũng không cao hơn 100.000 dặm. Nhưng Trần Nguyên độ kiếp, đem chọn cái địa tạng đạo châu đều bao hàm trong đó. Đồng thời bực này linh khí cuốn ngược hội tụ dòng sông hình ảnh. Càng là trước đó chưa từng có, hắn đến tột cùng là muốn ngưng tụ hạng gì phẩm chất tiên đàn. Vừa rồi cần 1.000.000 dặm tất cả linh khí, Quy Nguyên tiên chủ run rẩy, chẳng lẽ là thất phẩm trở lên, chúng ta tiên ma hải phía dưới tiên môn tiên gia, lớn nhất tiềm chất tiên đàn đạo cơ, cũng mới vẻn vẹn chỉ có ngũ phẩm A, cổ thông tiên chủ đồng dạng run rẩy. Trong tầm mắt, Trần Nguyên khoanh chân ngồi tại linh tuyền bên trong, rốt cục mở ra hai mắt, oanh, chân trời lôi đình một cái chớp mắt lướt qua, không có dấu hiệu nào tại chỗ đánh xuống thô to hắc mang. Cuồn cuộn nổ ở Trần Nguyên trên thân, trong nháy mắt, Trần Lạc Ly bị tả hữu Hoang Thiên Dực mang đi, Hoang Thiên Tướng cùng Tần Nhiễm Vương đều là tránh lui mà ra. Tiên Thiên Khôi cũng chậm rãi quét mắt liếc một chút toàn trường tất cả tiên nhân. Như có bất kỳ cử động nào, đều muốn chết tại dưới trưởng của hắn. Quá yếu, Trần Nguyên bỗng nhiên thì thào, đưa mắt nhìn qua đen kịt thương khung. Sau đó hắn đứng dậy, lấy cuồn cuộn linh tuyền làm cơ sở, nắm tay phải hoàng kim quang mang lấp lóe. 3.000.000 long tượng cự lực lăn lộn gào thét, gia trì gấp 2 bạo kích thuộc tính. Giờ khắc này, một quyền này, cùng trước kia có càng lớn khác biệt, bởi vì Trần Nguyên thể nội, hiện nay tràn vào vô pháp tưởng tượng số lượng linh khí. Tuy nhiên vẫn như cũ là thiên ngũ đỉnh phong, nhưng trên thực tế đã không biết vượt qua gấp bao nhiêu lần. Chờ thiên kiếp băng diệt về sau, tất cả linh khí đem về toàn bộ ngưng tụ thành một thể. Hội tụ ở phần tịch tiên đàn bên trong. Chỉ sợ vừa mới độ kiếp thành công, tu vi cảnh giới của hắn, thì xa xa không chỉ tiên đàn nhất trọng cảnh đơn giản như vậy. Hô, một ngụm chọc khí ra, Trần Nguyên đưa mắt nhìn qua thương khung đen kỳ thiên kiếp. Cuối cùng chậm rãi giơ lên vô cùng trầm trọng nắm tay phải. Tựa như mang theo một cái thế giới, gợn sóng nổ tung, hắc động lan lộn gào thét, cách trương.